Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Tiểu tử này gian lận. Có câu nói là mộng đẹp lưu người ngủ. Tiêu Hàn cái này một cảm giác, một mực ngủ thẳng tới mặt trời lên cao, làm mặt trời treo lơ lửng giữa trời. Hắn vừa mới bò lên, hô, cái này ngủ một giấc, thật kêu cái sảng khoái tinh thần a. Tiêu Hàn đứng lên, duỗi lưng một cái, một mặt hưởng thụ biểu lộ, tâm tình thật tốt, hỏa năng săn bắt thi đấu. Tiêu Hàn vẫy tay một cái, đen kịt hỏa năng thể hiện lên ở trong tay, cùng đi đoạt lão sinh trong tay một chút kia hỏa năng. Ta còn không bằng dẫn đầu đến điểm cuối, phần thưởng đệ nhất, khẳng định so cái kia hậu hĩnh nhiều. Tiêu Hàn con mắt không ngừng đi dạo, trong lòng đang tính toán lấy, cũng là không có dự định đi lẫn vào cái này cái gọi hỏa năng săn bắt thi đấu. Cái này săn bắt thi đấu, vừa tốn thời gian lại phí tinh lực, còn muốn chém chém giết giết. Hơn nữa hỏa năng phải còn thiếu, loại này tốn công mà không có kết quả chuyện này, như hắn loại này người văn minh, sẽ đi lật sao? Tất nhiên sẽ không. Tiểu Nhu, giúp ta che đậy lại cái này hỏa năng thẻ bên trên cảm ứng tín hiệu. Tiêu Hàn nói, cái này hỏa năng thẻ động tay động chân, những học sinh cũ kia có thể cảm ứng được. Tuy nói những cái kia đều là nội viện hạng chót lão sinh, thế nhưng Tiêu Hàn cũng không có dự định cùng bọn hắn dây dưa. Hắn không thích phiền toái. Tốt, chủ nhân, đã che giấu. Tiểu Nhu nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền thần không biết quỷ không hay bay đến điểm cuối cùng đi. Tiêu Hàn cười hắc hắc, nói, chủ nhân, đạp không đi qua lời nói, ngươi nhưng chính là trắng trợn gian lận đây, ngươi chẳng lẽ không sợ bị nội viện người phát hiện sao? Tiểu Nhu nhắc nhở, Tiểu Nhu, ngươi nghe qua một câu chưa? Tiêu Hàn cười nói, chủ nhân mời nói. Tiểu Nhu nói, ngươi có bao lớn gan, đất có bao lớn sản. Tiêu Hàn cười cười, lại nói tiếp, đúng rồi, còn có một câu, gọi là, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Tiểu Nhu, ngươi cảm thấy ngươi chủ nhân là loại kia nhát gan người sao? Tiêu Hàn cười nói, chủ nhân tự nhiên gan lớn, dù sao hơn 10 vị đấu hoàng đấu vương chủ nhân cũng dám nghiêm trang hố. Tiểu Nhu nói ra, khụ khụ, nghe vậy, Tiêu Hàn kém chút bị lời này cho sặc. Đây là tại khen hắn vẫn là tổn hại hắn đây? Tiểu Nhu, ta tất yếu giáo dục một chút ngươi. Cái kia không gọi hố, ta đó là tại cùng bọn hắn giảng đạo lý. Ta nói rất có đạo lý, nguyên cớ bọn hắn mới có thể ngoan ngoãn nghe ta lời nói, mới có thể cam tâm tình nguyện đem đồ vật giao đến trên tay của ta. Cho nên nói, cái kia không gọi hố, gọi là lấy lý phục người. Tiểu Nhu, nghe hiểu sao? Tiêu Hàn nghiêm trang nói ra. Tiểu Nhu, ngoặc kép, ân. Tiểu Nhu, xem ra ngươi đã hiểu. Đối với hệ thống trầm mặc, Tiêu Hàn rất hài lòng gật gật đầu. Lập tức Tiêu Hàn cười hắc hắc, không lãng phí thời gian nữa, thân hình lóe lên, trực tiếp bay lên không, tại phía trên vùng rừng rậm kia thảnh thơi đạp không mà đi. Giờ phút này, trong rừng một gốc đại thụ che trời bên trên, chính giữa ngồi xếp bằng hai đạo già nua bạch bào thân ảnh. Hai người này tự nhiên là trong nội viện trưởng lão nhân vật. Hai vị trưởng lão linh hồn cảm giác lực bao phủ vùng rừng tùng này, phụ trách giám sát lần này hỏa năng săn bắt thi đấu. Trong rừng rậm, tất cả mọi người nhất cử nhất động, bọn hắn thu hết vào mắt. Không tệ, không tệ, lần này tân sinh chất lượng so thường ngày muốn tốt. Lúc này, bên trái vị trưởng lão kia cười lên tiếng tán thưởng nói. Ân, thật không tệ, cái kia Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi, Hổ Gia, Ngô Hạo mấy người cũng có thể lấy cùng những cái này lão sinh chống lại. Hơn nữa cái kia Tiêu Viêm lại dẫn đầu phản cướp lão sinh hỏa năng. có chút ý tứ. Bên phải vị trưởng lão kia cũng nói, hỏa năng săn bắt thi đấu bắt đầu phía sau. Một chút tân sinh bị những học sinh cũ kia hành hạ phải cực thảm. Bất quá nhìn thấy đám người Tiêu Viêm có chống lại lão sinh thực lực phía sau. Những cái này tân sinh bắt đầu hội tụ đến Tiêu Viêm bên cạnh. Phản cướp hỏa năng, chính xác thật có ý tứ. Chỉ là không biết nói nếu là gặp được cái kia đen sát đội ngũ cùng bạch sát đội phía sau sẽ như thế. Nào, đây chính là từ một nhóm đấu linh cấu thành hai tiểu đội. Bên trái vị trưởng lão kia nói ra, chờ lấy xem đi. Bên phải vị trưởng lão kia cười nói, a, chuyện gì xảy ra, phía trên vùng rừng rậm như thế nào có người đạp không mà đi. Lúc này, bên trái vị trưởng lão kia nhướng mày, lập tức cảm giác được rất kỳ quái một màn. Tại phía trên vùng rừng rậm kia, có một vị thanh sam thân ảnh ngay tại mây trắng ở giữa một mặt thành thơi đạp không tiến lên. Là một vị học viên, xem bộ dáng kia, tựa hồ liền là hổ càn đề cập tới vị kia cực kỳ đau đầu tân sinh. Tiêu Hàn, bên phải vị trưởng lão kia muốn tới hổ càn lời nói. Nói ra, tiểu gia hỏa này ngược lại là tốt cơ duyên a, rõ ràng không biết từ nơi nào mò được một bộ phi hành đấu kỹ. Trái biên trưởng lão nói ra, trong lời nói có chút ước ao, bây giờ không phải là ước ao thời điểm. Cái này hỏa năng săn bắt thi đấu vốn là làm thật tốt, tôi luyện một phen những cái này tân sinh. Tên tiểu tử thúi này rõ ràng đầu cơ trục lợi, muốn bay qua. Đây là công khai gian lận, là hoàn toàn không đem chúng ta hai cái này lão đầu tử để vào mắt a. Bên phải vị trưởng lão kia nhướng mày, trầm giọng nói, phía trên vùng rừng rậm, Tiêu Hàn làm phòng ngừa bạo lộ, cố ý lựa chọn tại rất mây cao tầng bên trong ghé qua. Tiểu tử thúi, ngươi lại dự định bay đến lúc nào? Giờ phút này, ngay tại Tiêu Hàn thành thơi đạp không mà đi thời gian. Một đạo già nua quát khẽ thanh âm, chỉ một thoáng như một đạo sấm rền ở tại bên tai nổ vang. Tiêu Hàn bước chân dừng lại, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí hướng bốn phía quét mắt vài vòng. Đây là tại nói hắn sao? Tên tiểu tử thối nhà ngươi, lại tả hữu ngắm cái gì ngắm? Nói liền là ngươi, Tiêu Hàn. Đạo kia thanh âm già nua lại vang lên, Tiêu Hàn khuôn mặt mạnh mẽ run rẩy, lập tức hắn vội vã hướng phía dưới rừng cây lao đi. Hắn không tới cái này âm thầm người lại có cường đại như thế linh hồn cảm giác lực. Rất nhanh, Tiêu Hàn rơi xuống rậm rạp trong rừng, bất giác cười khổ, lúc đầu muốn nhanh lên một chút bay qua sự tình, không nghĩ tới bị phát hiện. Thế nhưng đó căn bản không ảnh hưởng hắn cái thứ nhất đến điểm cuối. Hắn đệ nhất, ai giành được? Tiêu Hàn không lãng phí thời gian nữa. Đế thiểm quyết vận chuyển, dưới chân linh quang chợt hiện, thân hình liền đã hướng phía trước nhanh chóng dao động vút đi. Bởi vì Tiêu Hàn hỏa năng thẻ bên trên cảm ứng tín hiệu đã bị hệ thống ngăn che. Thêm nữa hắn cảm giác lực phụ trợ. Nguyên cớ đoạn đường này, Tiêu Hàn hoàn mỹ tránh đi tất cả mọi người. Một đường cuồng phong, thông suốt, tuy nói so bay chậm một chút, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. A, rõ là kỳ quái, những học sinh mới khác đều có thể rất nhanh bị lão sinh khóa chặt. Thế nhưng cái này Tiêu Hàn là chuyện gì xảy ra? Một đường cuồng phong, rõ ràng không có một vị lão sinh xuất thủ đi chặn lại. Đại thụ che trời đỉnh chóp, bên trái vị trưởng lão kia lần nữa nghi hoặc lên tiếng. Bởi vì vừa rồi Tiêu Hàn công khai gian lận, bởi vậy hai vị trưởng lão đều cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào tiểu tử này đây. Dù sao tiểu tử này quá tạc, xác thực có chút kỳ quái a. Nhiều như vậy lão sinh, rõ ràng không có người nào đi chặn lại Tiêu Hàn. Chẳng lẽ tiểu tử thúi này lại tại đầu cơ trục lợi? Làm gian lận, bên phải vị trưởng lão kia cũng cực kỳ nghi hoặc. Gian lận, ân, ta cảm thấy rất có khả năng này. Bên trái trưởng lão kia khẽ gật đầu. Dù sao tiểu tử này có gian lận tiền khoa, bởi vậy rất có thể vừa rồi tiểu tử này đạp không mà đi là công khai gian lận. Thế nhưng hiện tại chúng ta lại không có chứng cứ gì. Nói mà không có bằng chứng, nói thế nào hắn là tại gian lận? Bên phải vị trưởng lão kia nói ra, đi, hai người chúng ta đi kiểm tra một chút tiểu tử này hỏa năng thể có hay không có gian lận, xem xét liền biết. Bên trái vị trưởng lão kia một giọng nói, lập tức hai người thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng phía Tiêu Hàn nơi đó lao đi. Không ra chốc lát, hai vị này bạch bào trưởng lão liền đã xuất hiện tại Tiêu Hàn trước người. Đệ tử Tiêu Hàn bái kiến hai vị trưởng lão. Nhìn thấy người tới, Tiêu Hàn bước chân dừng lại, lập tức xoay người hành lễ. Tiêu Hàn, đem người hỏa năng thẻ lấy tới, chúng ta muốn kiểm tra một chút. Bên trái vị trưởng lão kia nói ra. Tiêu Hàn khóe miệng hơi cuộn lên, trong lòng cười lạnh, hắn vẫy tay một cái, lập tức cực kỳ thản nhiên đem hỏa năng thẻ thả tới. A, không có vấn đề gì. Hai vị trưởng lão kiểm tra nửa ngày, lông mày đều là nhíu lại, vẫn không có nhìn ra cái gì cổ quái. Đây chính là một chương rất bình thường hỏa năng thẻ. Hai vị trưởng lão lại có vấn đề gì không? Nếu như không có chuyện gì lời nói, cũng không nên chậm trễ đệ tử cầm hạng nhất. Ta phát hiện ta hôm nay vận khí đặc biệt tốt a. Mấy cái này học trưởng học tỷ a rõ ràng cũng không tới bắt ta. Hai vị trưởng lão, các ngươi nói, vì sao những học trưởng này học tỷ cũng không tới bắt ta đây? Tiêu Hàn nói, hai vị trưởng lão ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia một mặt hài lòng Tiêu Hàn. Ánh mắt kia, giống như là nói, vì sao dạng này, chẳng lẽ trong lòng ngươi không có đếm sao? Hai vị trưởng lão, ta đi qua một phen trầm tư suy nghĩ phía sau, rốt cuộc biết vì sao những học trưởng này học tỷ không tới bắt ta. Bởi vì, các học tỷ biết ta soái, cho nên bọn họ không đành lòng thương tổn ta, mà đám học trưởng bọn họ đây, biết mình không có ta soái, nguyên cớ không có ý tứ đứng ở trước mặt ta tới. Những học trưởng này học tỷ đều là quỳ ta xuất khí phía dưới. A, ta vì sao muốn như thế soái đây? Tiêu Hàn nói, lời nói đến cuối cùng, một mặt cảm khái biểu lộ. Hai vị trưởng lão ngoặc kép, nghe vậy, hai vị trưởng lão mặt sạm lại phả ra. Cái này không biết xấu hổ tiểu tử, thật muốn đi lên một bàn tay hô chết hắn. Cầm hỏa năng thẻ, cút nhanh lên. Cuối cùng, hai vị trưởng lão bây giờ nhìn không nổi nữa, sợ hãi lại nghe ra hỏa này nói hai câu, bọn hắn sẽ khống chế không nổi tay mình, tiếp nhận hỏa năng thẻ. Tiêu Hàn trong lòng cười thầm, lập tức tiếp tục một đường cuồng phong. Hai vị trưởng lão đứng tại chỗ, ngờ vực ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Cuối cùng hai người liếc nhau, xác nhận xem qua thần, tiểu tử này tuyệt đối gian lận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.